đây đâu có liên quan gì tới Lăng Vũ đâu. Nhậm Sinh băn khoăn, mấy người này thích Triệu Lăng Vũ nhưng có người thậm chí còn chưa thấy được mặt mũi Triệu Lăng Vũ thế nào, tại sao phải bắt Lăng Vũ xin lỗi? Khoan đã, đám người kia chưa gặp qua Triệu Lăng Vũ, nhưng cốm a giống như ngày mai liền gặp được na. Nhậm Sinh dùng máy tính mở ra kênh chung của cốm a, phát hiện người này liên tục đăng tải rất nhiều tin tức có liên quan đến Triệu Lăng Vũ ở mục cá nhân của mình. Tin tức gần nhất là một dòng tâm trạng chờ mong cuộc gặp mặt ngày mai kèm theo hai cái trái tim nhảy nhót. Nhậm Sinh nhìn liền khó chịu. Vậy đánh bại hết những ai dám mơ ước Triệu Lăng Vũ đi. Nếu cậu trở thành kẻ mạnh nhất thì ai dám nói cậu không xứng với Triệu Lăng Vũ nữa. Đến đây, bái ta làm sư phụ đi. Đằng lão lập tức tranh thủ chọt quảng cáo. Nhậm Sinh yên lặng liếc mắt nhìn đằng lão một cái. Có đôi lúc cậu cảm thấy những lời của đằng lão nói ra cũng rất có lý. Nhưng không hiểu sao vừa nghe cái đoạn bá ta làm sư phụ ở sau cùng thì cả câu nói liền biến chất hơn nữa. Mấy hôm nay lão này cứ đi theo bảo cậu bái sư. Nghe tới phát ngán. Nhậm Sinh với Thẩm Thu Thạch đi lên phi hành khí. Đằng lão vội vàng theo sau. Cũng không quên cười tủm tỉm tiếp tục dụ dỗ Nhậm Sinh. Mà ở trên một chiếc phi hành khí cách đó không xa, Phương Thành Quân cùng một lão nhân lẳng lặng nhìn một màn này. Đợi đến khi phi hành khí của Triệu gia mất hút, lão nhân mới lên tiếng. Phương Thành Quân đáp lời, điều khiển phi hành khí bay lên. Trở lại Triệu gia, Nhậm Sinh vẫn cảm thấy trong lòng có chút ấm ức không thoải mái. Chạy đi lục tư liệu trong phòng tán gẫu nguyên soái Thiên Hạ Vô Song, càng xem càng khó chịu hơn. Rất nhiều người đều cho là cậu không xứng với Triệu Lăng Vũ, vậy cũng thôi đi, thậm chí còn có kẻ đòi sinh con cho Triệu Lăng Vũ. Rõ ràng chỉ có cậu mới có thể sinh em bé cho Lăng Vũ, còn đang rối rắm chuyện Triệu Lăng Vũ đấy à? Ghen tuông gì mà lâu dữ vậy? Đằng lão hỏi. Ghen? Nhậm Sinh sửng sốt, quay đầu dùng máy tính tra nghĩa của từ này. Ghen cũng bình thường thôi mà. Thấy người ta thầm mến người mình thích trong lòng khó chịu khổ sở là đương nhiên cơ mà, cũng đừng ghen mãi như vậy. Nhìn thái độ của Triệu Lăng Vũ là biết tên kia thích cậu đến chừng nào rồi. Hơn nữa Triệu gia cũng không ai phản đối. Cậu nhất định sẽ hạnh phúc. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Đằng lão cười nói. Đúng vậy. Lăng Vũ không cần bọn họ. Lăng Vũ chỉ cần tôi thôi. Nhậm Sinh nghe vậy liền phấn chấn tinh thần. Cơ mà nói thật, là bạn lữ với nhau mà giữa hai bên chênh lệch quá lớn kiểu gì cũng sẽ phát sinh một ít vấn đề. Triệu Lăng Vũ là anh hùng của nhân loại, là nguyên soái đại nhân. Còn cậu, cậu chỉ là một thiếu niên vô danh tiểu tốt. Lúc trước khi Triệu Lăng Vũ hấp hối gần chết, ai cũng cảm thấy cậu xứng đôi với Triệu Lăng Vũ. Thậm chí vì cậu chịu ở lại bên cạnh tên kia mà thích cậu. Nhưng bây giờ Triệu Lăng Vũ đã hồi phục, cũng sẽ càng lúc càng mạnh. Càng về sau sẽ càng nhiều người chướng mắt cậu, cảm thấy cậu không xứng với nguyên soái. Nhậm Sinh nghe vậy chợt ngây ngẩn cả người. Đúng là hiện tại có rất nhiều người cho là cậu không xứng với Triệu Lăng Vũ. Hơn nữa cậu còn không thể đằng lão tính nói Nhậm Sinh không thể sinh em bé. Nhưng sợ mình nói ra lời này lại tai bay vạ gió nữa, chỉ đành ngậm miệng nói sang chuyện khác. Lúc trước những lời ta nói không phải là lời nói suông. Nếu cậu có thực lực vượt trội hơn người, như vậy người ta nhìn thấy cậu với Triệu Lăng Vũ cũng chỉ biết chúc phúc chứ không lời ra tiếng vào như bây giờ. Nhậm Sinh tĩnh tâm lại, không thể phủ nhận những lời đằng lão nói rất có lý. Thực lực vượt trội sao? Ta cũng nói thật với cậu đi. Qua thêm vài mươi năm nữa ta cũng tới lúc phải ra đi. Trước lúc chết ta hy vọng có thể thu được một người đồ đề, truyền dạy tất cả những tri thức mà ta biết lại cho người đó. Cả tiểu lục nữa, tiểu lục theo ta đã nhiều năm rồi, ta xem nó như con trai của mình, cũng hy vọng sau khi ta chết có người chăm sóc lo lắng cho nó trở thành đồ đệ của ta. Đối với cậu là trăm lợi mà không có một hại. Đằng lão nói rất nhiều. Nếu như là lúc trước Nhậm Sinh sẽ không ngồi yên nghe lão nói nhiều như vậy. Hiện tại bình tĩnh ngồi nghe hết mới phát hiện đằng lão rất chân thành. Cơ mà tôi đã có sư phụ rồi, tôi không bái người khác làm sư phụ nữa đâu. Và lại lão rất yếu, nếu là lúc trước còn bị thương, nói không chừng Nhậm Sinh còn sợ đằng lão. Nhưng bây giờ vết thương của cậu đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi. bản lĩnh của đằng lão cậu gần như đều biết, nhưng bản lĩnh của cậu chưa chắc đằng lão đã biết. Đằng lão mới dây trước vẫn đang trong vai của ông Chi Kỳ, vừa nghe Nhậm Sinh chê mình yếu lập tức nhảy dựng lên phản bác: cái gì mà ta quá yếu, ta là dị năng giả hệ thực vật mạnh nhất liên bang, sức chiến đấu nằm trong hàng ngũ 10 dị năng giả đứng đầu liên minh nhân loại đấy. Xem nè, Nhậm Sinh nói, lấy ra một quả hạt giống đặt trên tay, sau đó bắt đầu dùng linh lực thúc cây nảy mầm, trong chốc lát liền khiến nó mọc đầy xung quanh mình. Tiếp theo cậu đưa ngón tay chỉ vào một gốc cây trong vườn. Gốc cây kia lập tức bắt đầu kéo giãn thân mình, duỗi người ra quấn lấy đằng lão. Nhậm Sinh đang mô phỏng lại những thủ đoạn mà lúc trước đằng lão đã từng dùng qua, nhưng lại khiến đằng lão luống cuống tay chân. Lão muốn gọi Tiểu Lục phản kích lại nhưng lại đột nhiên mất khống chế. Với Tiểu Lục không giống như lúc trước, chỉ biết sắp lại gần xung xoe với Nhậm Sinh mà đứng im một chỗ, kéo dài thân thể, bắt đầu uốn éo vặn vẹo người bẻ ra ba cái chữ Triệu Lăng Vũ. Đằng lão biết Tiểu Lục rất ghét Triệu Lăng Vũ vì người này thường xuyên đe dọa nó, nhưng hiện tại lại làm ra như vậy chứng tỏ là Tiểu Lục đang bị Nhậm Sinh khống chế. Ta hoàn toàn không có cách đoạt quyền khống chế những thực vật bị cậu thao túng, dị năng của cậu thật sự mạnh hơn ta, đằng lão nói. Lão thực sự chưa từng nghĩ đến mình lại bị Nhậm Sinh đánh bại. Tôi biết nhiều hơn nữa cơ, Nhậm Sinh nói. Cậu biết vài loại phương pháp tấn công người khác, nhưng mà thế giới này không tồn tại linh lực, cho nên có tấn công cũng không mạnh như lúc trước. Thật ra, nếu như đối thủ của Nhậm Sinh không phải là đằng lão mà là một dị năng giả khác hệ có cấp bậc tương đương đằng lão, cậu tuyệt đối không thể chiến thắng dễ dàng như vậy. Bởi vì Nhậm Sinh là vua của Bách Thảo, hơn nữa có linh lực, cho nên thực vật đều nghe theo lệnh cậu. Nói cách khác, tất cả dị năng giả hệ thực vật đứng trước mặt Nhậm Sinh cơ hồ là không có đất dụng võ. Đằng lão trừng trừng hai mắt, vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Lúc nghe nói về Triệu Lăng Vũ đánh bại nữ vương chủng tộc, lão đã cảm thấy hậu sinh khả úy rồi, vậy mà hiện tại lại toát ra thêm một Nhậm Sinh nữa. Cả hai người họ thoạt nhìn giống như đang đứng trong sân đùa giỡn một chút, nhưng chỉ cần có mặt Nhậm Sinh thì đằng lão không thể khống chế được bất cứ gốc thực vật nào. Chỉ điểm này thôi cũng đủ thấy thực lực Nhậm Sinh cơ hồ là đè bẹp đằng lão. Tên nhóc này mạnh như vậy, thảo nào cứ mãi từ chối không chịu bái mình làm sư phụ. Trách không được Tiểu Lục cứ thích bám lấy nó, cậu tuyệt đối xứng với Triệu Lăng Vũ, dư sức hạ gục bất cứ tình địch nào. Đằng lão vẻ mặt phức tạp, thảo nào Triệu Lăng Vũ lại đột ngột khỏi bệnh hồi phục, ra là do bên cạnh có một dị năng giả thực vật lợi hại như vậy giúp đỡ. Nhắc mới nhớ, lúc trước luôn thấy Nhậm Sinh quấn quýt lấy Triệu Lăng Vũ mà Triệu Lăng Vũ lại không phản kháng, chẳng lẽ là do phản kháng không được nên mới phải cam chịu? Thật không? Nhưng mà Lăng Vũ không cho tôi đánh nhau với người khác, tôi cũng không thích đánh nhau nữa, tôi phải làm sao để mọi người biết tôi cũng mạnh lắm? Nhậm Sinh hỏi lại, cả đời này cậu chỉ đánh nhau duy nhất có một lần, còn chưa đánh hết trận đã. Lão không nhận tôi làm đồ đệ nữa. Nhậm Sinh hỏi, ta đánh không lại cậu thì làm sao nhận cậu làm đồ đệ? Đằng lão buồn bực nói, thực ra tôi có thể thu lão làm đồ đệ na, như vậy Tiểu Lục sẽ trở thành đồ tôn của tôi, về sau tôi sẽ chăm sóc lo cho nó. Nhậm Sinh đột nhiên nói, tôi sẽ dạy lão thiệt nhiều thứ, làm đồ đệ tôi đi, có lợi lắm đó. Cả ngày bị đằng lão bám theo sau mông đòi nhận đồ đệ khiến Nhậm Sinh cũng đột nhiên muốn kiếm một đệ tử dị năng thì cậu không dạy được, nhưng cậu có thể dạy các loại tri thức na. Với lại sở trường luyện đan của sư phụ cậu cũng học rất nhiều, đằng lão có học sợ là tới chết cũng chỉ học được mấy cái lẻ tẻ bên ngoài. Đằng lão đột nhiên cảm thấy Nhậm Sinh nói lời này rất có lý. Đúng na, lão có thể bái Nhậm Sinh làm sư phụ, sau đó vừa có thể học được bản lĩnh của Nhậm Sinh, vừa có thể nhờ cậy Nhậm Sinh chăm sóc Tiểu Lục. Một công đôi việc thôi. Nhưng mà một lão già gần 500 tuổi như lão lại đi bái một tên nhóc con làm sư phụ, có phải có gì đó là không? Đằng lão rối rắm nghĩ, vẫn chưa biết thật ra tên nhóc trước mặt mình là một lão yêu quái mấy trăm ngàn tuổi, vậy rốt cuộc có chịu bái tôi làm sư phụ không? Nhậm Sinh bắt chước kiểu nói của đằng lão lúc trước, sẵn tay lấy từ trong càn khôn túi ra một khỏa hạt giống, bắt đầu dùng linh lực thúc nó. Dù sao mấy loại thực vật ở tu chân giới nơi này không tồn tại, người khác nhất định sẽ thấy mới mẻ. Khỏa hạt giống kia nhanh chóng mọc thành một phiến cỏ rộng lớn, sau đó ở giữa nở bung một đóa hoa nhỏ màu trắng kích cỡ bé như ngón tay. Tiếp theo đóa hoa bắt đầu tản ra mùi hương đằng lão vừa ngửi thấy mùi hương liền bùng một tiếng, té thẳng xuống đất, làm cho Nhậm Sinh vốn đang tính hái hoa đưa cho lão đem về nghiên cứu một chút chỉ có thể bất đắc dĩ rút hoa trở về thành hạt giống, vì chuyện này mà tiêu hao một ít tức nhưỡng. Hạt giống ở tu chân giới mà cậu mang theo đều ẩn chứa linh khí, không phải tùy tiện liền có thể thúc lớn như thực vật ở thế giới này. Quản gia, đằng lão hôn mê rồi. Nhậm Sinh kêu một tiếng, quản gia với khí lực ngày càng lớn lập tức chạy tới vác người chạy đi mất. Lúc Triệu Lăng Vũ trở về, đằng lão vẫn chưa tỉnh lại, mà quản gia cẩn thận giúp đằng lão kiểm tra thân thể. Biết đằng lão chỉ là ngủ say chứ không có vấn đề gì nên cũng không đề cập tới việc này. Thế nên Triệu gia vẫn như cũ dùng cơm. Sau đó ai nấy tự trở lại phòng. A Nhậm, hôm nay em đã xem live show rồi. Cũng thấy đủ rồi đúng không? Về sau đừng mê mẩn mấy tên ngôi sao minh tinh kia nữa. Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy điểm nào đặc biệt hơn người. Cũng hai mắt một cái miệng như người bình thường. Triệu Lăng Vũ vẻ mặt bình tĩnh dùng lời lẽ một vị vương tử đẹp trai thành một kẻ bình thường. Ai bảo, anh ta rất đẹp trai mà. Nhậm Sinh chua loét nói, trên mạng ai cũng hô cơm a đẹp trai thế này thế kia. Thậm chí fan hâm mộ còn lên tiếng ủng hộ anh ta cưa Triệu Lăng Vũ nữa rất đẹp trai. Nguyên soái đại nhân cũng chua lòm, ngày mai nhất định phải buộc tên kia mau chóng rời thủ đô tinh. Không... Hiện tại y thậm chí còn không muốn gặp cái tên đại biểu mộng tưởng tinh kia nữa. Nghe nói ngày mai anh sẽ có buổi gặp với người kia phải không? Tôi cũng đi nữa. Nhậm Sinh chợt nhớ tới việc này. Cậu nhất định phải đi theo. Phải nói cho người kia biết Triệu Lăng Vũ là của cậu. Mẫu thân ơi là mẫu thân. Ngài hố con trai mình rồi đây này. Tự dưng lại đi lôi kéo tiểu nhân xâm nhà mình đi hâm mộ thần tượng làm chi không biết nữa. Triệu Lăng Vũ buồn bực trong lòng, y không biết Thẩm Thu Thạch tuy là hố con trai thật, nhưng không phải hố chuyện này. Quyết định như vậy đi, bây giờ đi dưỡng thai. Nhậm Sinh dứt lời liền biến lộ ra bốn khỏa nho trên đầu, mấy bé cưng lại lớn hơn một chút rồi sau khi dưỡng thai. Hai người ôm tâm tư khác nhau đi ngủ, đằng lão đến tận nửa đêm mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền đói bụng chịu không nổi phải mò vào phòng bếp ăn một bữa cho no. Sau đó mới nhớ tới lúc ban chiều Nhậm Sinh cho mình xem loại thực vật trước giờ mình chưa từng thấy qua. Hơn nữa nó phát ra mùi hương khiến một kẻ từng tiếp xúc với vô số loài độc vật cũng không sợ hãi như lão hôn mê chỉ trong nháy mắt. Thứ này tuyệt đối có tác dụng cực lớn. Đằng lão nghĩ vậy liền vội vàng nôn nóng, thậm chí rất muốn bắt trước Tiểu Lục đi gõ cửa sổ. Đắn đo tới lui mới kìm nén được xúc động của mình. Sáng hôm sau Nhậm Sinh cùng Triệu Lăng Vũ thức dậy, vừa mới đi ra cửa liền bắt gặp đằng lão nhanh chóng chạy tới trước mặt hô to Nhậm Sinh, ta muốn bái cậu làm sư phụ. Bái Nhậm Sinh làm sư phụ, đằng lão đây là bất cẩn đập vào đâu nên hỏng đầu óc rồi sao? Triệu Lăng Vũ khó hiểu nhìn đằng lão. Đằng lão cười tủm tỉm nói Nhậm Sinh, hôm nay ta liền bái cậu làm sư phụ. Dù sao trước giờ lão cũng chẳng để ý đến cái nhìn của người khác, mất mặt thì mất mặt đi. Không được, hôm nay tôi có chuyện cần làm. Nhậm Sinh nói, hôm nay cậu phải đi với Triệu Lăng Vũ gặp tình địch, nào có thời gian rảnh thu đồ đệ. Đằng lão, ngài làm sao vậy? Triệu Lăng Vũ nhíu mày hỏi, làm sao là làm sao? Bị vợ cậu à không? Bị nam nhân của cậu đánh bại? Đằng lão nói, trong lòng chắc mầm sư phụ mình lợi hại hơn nhiều so với tên Triệu Lăng Vũ đã mất dị năng chỉ còn lại ít sức còm này. Chỉ cần Triệu Lăng Vũ ngửi phải đóa hoa ngày hôm qua bảo đảm sẽ bất tỉnh té gục xuống đất. Đến lúc đó sư phụ thích làm gì liền làm. Triệu Lăng Vũ bỗng dưng cảm giác tư duy của mình dần dần tách biệt hẳn so với những người trong ngôi nhà này. Cơ mà hiện tại y cần chú ý nhất không phải chuyện Nhậm Sinh nhận đồ đệ, mà là chuyện Nhậm Sinh mê thần tượng. Đằng lão tuổi tác đã lớn, ngoại hình cũng già nua muốn chết rồi. căn bản không có tính uy hiếp, không cần phải chú ý tới. Nhưng tên côn a kia thì khác. Đằng lão bị một người không rảnh nhận đồ đệ, một kẻ mặc kệ không cần chú ý tới, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhậm Sinh cùng Triệu Lăng Vũ rời khỏi Triệu gia. Lúc này, ở sảnh tiếp đái của quân đoàn số 1 đang tập trung khá nhiều người. Một vị nam nhân anh tuấn trẻ tuổi lần thứ 8 chỉnh sửa lại quần áo tóc tai của mình, sau đó vừa lo lắng vừa mong chờ tiếp tục đưa mắt nhìn chằm chằm cổng ngoài, mà xung quanh người này thi thoảng lại lướt qua vài kẻ thích xem náo nhiệt. Ngô Xuất lại lần nữa trông thấy tình cảnh này, liền cảm khái nói hiện tại đúng là cả thiên hạ vô số người thầm mến nguyên soái Na Giá, mà tôi cũng có thể giống như vậy thì tốt biết mấy. Lúc trước cứ tưởng côn a này bảo thích nguyên soái chỉ để gây chú ý nổi tiếng, nhưng hiện tại có vẻ như là thật. Anh không có khả năng đâu, Triệu Na thật lòng nói. Lúc trước ai bảo sẽ không tiên đoán mấy thứ này, cái này còn cần tiên đoán à? Vẻ mặt của Triệu Na vẫn là thật lòng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, học điều khiển chiến hạm. Hiện tại thân phận của Nhậm Sinh là một thiếu niên dị năng giả ở một tinh cầu nhỏ cạnh thủ đô tinh vừa tròn 18 tuổi. Hơn nữa bởi vì cậu là dị năng giả nên có nhiều việc muốn làm cũng dễ dàng hơn. Dị năng giả muốn tiến vào quân đội hoàn toàn không cần phải trải qua khảo hạch giống như người bình thường, chỉ cần lãnh đạo quân đội đồng ý là có thể bước vào, cho nên Triệu Lăng Vũ không cần tốn bao nhiêu công sức biến Nhậm Sinh trở thành cần vũ binh bên cạnh mình, sau đó quang minh chính đại dẫn Nhậm Sinh tiến vào điểm đóng trú của quân đoàn số 1. Thủ đô tinh có một vùng hải dương cực đại bao gồm một hải vực rộng lớn được vây quanh bởi vô số đảo nhỏ. Đây cũng là nơi trú đóng căn cứ của quân đoàn số 1. Hiện tại uy vọng của Triệu Lăng Vũ trong quân đội cao đến mức không ai bì kịp. Bởi vậy hiện tại dù là còn rất sớm nhưng đã có rất nhiều người đứng sẵn chờ đợi ở trạm ngừng phi hành khí, chỉ để có thể gặp được nguyên soái đại nhân của bọn họ. Nhìn thấy phi hành khí ngân bạch từ xa bay tới, đám người này đều tự giác yên tĩnh trở lại, nhất tế ưỡn ngực hóp bụng. Hy vọng chính mình lưu lại ấn tượng tốt nhất trong mắt Triệu Lăng Vũ. Phi hành khí rốt cuộc hạ xuống, Triệu Lăng Vũ dáng người cao ngất mặc quân trang từ bên trong bước ra. Chào buổi sáng, nguyên soái. Tất cả mọi người khẩn cấp đưa tay chào theo quân lễ, nhưng mà Triệu Lăng Vũ lại không giống như mọi khi gật đầu chào lại bọn họ sau đó nhanh chóng rời đi, ngược lại xoay lưng lại, đưa tay hướng về phía phi hành khí. Nguyên soái đại nhân của bọn họ lại ôm một người từ phi hành khí xuống. Nguyên soái của bọn họ thế nhưng có thể ôm người khác. Nhìn thiếu niên bị Triệu Lăng Vũ ôm xuống phi hành khí nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ nguyên soái không chịu buông ra, tất cả những người có mặt lúc cảm thấy hai tròng mắt của mình suýt nữa là rớt ra ngoài. Quấn quýt lấy nguyên soái như vậy mà không bị đá văng đi, mọi người chứng kiến tình cảnh này đều như bị sét đánh đứng im tại chỗ. Triệu Lăng Vũ ngược lại vô cùng bình tĩnh, đưa tay đỡ lấy người nào đó nhất định không chịu tự mình đi cho vững vàng, sau đó nhanh chóng bước vào căn cứ tựa như chuyện mình đang làm là một chuyện quá đỗi bình thường vậy. Nhưng mà này làm sao là chuyện bình thường na? Triệu Lăng Vũ làm thống lĩnh quân đoàn số 1 đã gần 30 năm. Ngoại trừ những trường hợp cứu giúp các binh lính trọng thương nặng đứt tay gãy chân ra thì rất ít khi chịu tiếp xúc thân mật với người khác. Nhưng hiện tại nguyên soái lại ôm một người, ngay dưới mắt vô số người chứng kiến. Tên kia là người cai y đúng không? Vợ chưa cưới của nguyên soái. Mãi đến lúc bóng Triệu Lăng Vũ biến mất mới có người lên tiếng hỏi. Đúng vậy, là tên cai y kia. Nguyên soái đại nhân cũng biết ôm người khác na? So với nguyên soái cao to thì cậu bé cai y kia nhỏ xíu xíu ha, đáng yêu gì đâu. Vợ chưa cưới của nguyên soái mày cũng dám khen đáng yêu. Bỏ lại đám binh lính khiếp sợ bàn tán sau lưng, Triệu Lăng Vũ đi thẳng một mạch vào khu tiếp đãi. Đúng lúc nhìn thấy Ngô Xuất đứng ngoài cửa thì thầm gì đó với Triệu Na. Ngô Xuất rảnh lắm đúng không? Triệu Lăng Vũ liếc nhìn người nào đó. Đâu đâu làm gì có. Ngô Xuất đưa mắt nhìn Nhậm Sinh quấn quýt lấy Triệu Lăng Vũ, đột nhiên cao giọng nói nguyên soái đến rồi. Ngô Xuất dứt lời liền lập tức chạy sang một bên. Cùng lúc đó có một nam nhân anh tuấn từ trong phòng bước nhanh ra, sau đó dừng lại trước mặt Triệu Lăng Vũ. Nguyên soái, tôi là Côm A thay mặt Mộng Tưởng Tinh Cầu gửi lời chào hỏi ngài. Nụ cười trên mặt Côm A sáng lạn vô cùng, dù cho nhìn thấy có ai đó đang bám dính trên người Triệu Lăng Vũ cũng không biến sắc, chỉ có ánh mắt dừng lại trên người Nhậm Sinh lâu hơn một chút mà thôi. Triệu Lăng Vũ tinh mắt chú ý tới điểm này. Vẻ ngoài của Nhậm Sinh vô cùng xinh đẹp, hôm nay lại mặc quân trang phiên bản mini càng hiển vẻ ngoài xuất sắc của cậu, khiến Triệu Lăng Vũ chỉ muốn giấu thiếu niên giữ riêng cho mình. Tên này còn dám nhìn chằm chằm Nhậm Sinh như vậy, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Triệu Lăng Vũ thản nhiên gật đầu xin chào. Nguyên soái đại nhân, nếu như không có ngài thì Mộng Tưởng Tinh có lẽ đã biến mất. Tôi thay mặt toàn thể cư dân Mộng Tưởng Tinh cảm ơn ngài. Côm A lại nói, ánh mắt lại nhìn vào Nhậm Sinh. Côm A cũng không phải một minh tinh bình thường, cha của hắn có hơn 10 tinh cầu khoáng thạch, cũng là một vị chủ mỏ khoáng nổi danh toàn liên bang, mà con trai của chủ mỏ khoáng như hắn lại từ nhỏ ước mơ trở thành quân nhân. Người thân của Côm A không ủng hộ ước mơ này, thậm chí cảm thấy hắn chỉ đang gây sự vô lý. Bởi vì bị cha mẹ ngăn cản nên Côm A cuối cùng không thể trở thành quân nhân, ngược lại dấn thân vào con đường giải trí. Nhưng dù vậy vẫn không thể dập tắt lòng nhiệt tình dùng bái quân nhân của Côm A. Mà trong các tướng lĩnh quân đội thì hắn sùng bái nhất chính là Triệu Lăng Vũ. Nhưng lúc trước hắn đối với Triệu Lăng Vũ cũng chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ mà thôi, lại không ngờ mấy tháng trước lại được Triệu Lăng Vũ cứu giúp. Lúc nữ vương trùng tộc chưa tới, Mộng Tưởng Tinh đã bị vô số đàn trùng tộc bao vây. Đám sinh vật có thể tự do thoải mái đi lại giữa vũ trụ vây khốn khiến cư dân Mộng Tưởng Tinh không có cách nào thoát khỏi. Khi ấy Côm A thật sự cho là mình sẽ bỏ mạng nơi này. Cuối cùng ngay lúc mọi người tuyệt vọng nhất, liền thấy được hình ảnh truyền về từ trạm giám sát vệ tinh của Mộng Tưởng Tinh. Quân đoàn số 1 đã đến, họ đang chiến đấu cùng trùng tộc. Đòn liều mạng cuối cùng Triệu Lăng Vũ đánh lên nữ vương trùng tộc khiến Côm A chấn động thật lâu, cũng khiến hắn càng thêm sùng bái Triệu Lăng Vũ. Sau biết được nguyên soái trọng thương hấp hối lại càng bi thương, cho nên Côm A mới chủ động đón nhận vai diễn trong bộ phim Khoảnh Khắc Cuối Cùng. Hắn muốn đóng thật tốt vai diễn này, để cả nhân loại ai ai cũng biết đến sự tồn tại của Triệu Lăng Vũ. Nhưng cho đến thời điểm ấy, hắn đối với Triệu Lăng Vũ cũng giống như fan hâm mộ với thần tượng mà thôi. Mãi cho đến khi chính thức quay Khoảnh Khắc Cuối Cùng, bởi vì bộ phim nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ quân đoàn số 1, Côm A mỗi ngày đều nhìn vô số tư liệu sống, thế cho nên Triệu Lăng Vũ càng ngày càng hiện rõ ra trước mắt hắn. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Côm A phát hiện cảm tình của mình dành cho Triệu Lăng Vũ trở nên khác đi, thậm chí bắt đầu nảy sinh lòng ghen tị với Ôn Duyệt, ghen tị thiếu niên cay y được ở cạnh nguyên soái. Đến lúc thấy được Triệu Lăng Vũ xuất hiện trên đài duyệt binh lễ tân sinh, lại cảm giác trái tim mình như muốn nhảy vọt ra ngoài. Nhưng mà thân phận của hai người chênh lệch rất lớn, bản thân hắn lại không phải dị năng giả cho nên không dám mơ tưởng quá nhiều. Mãi đến khi nghe được một gã quý tộc tiết lộ tin tức rằng thiếu niên mà Triệu Lăng Vũ sắp cưới vốn không phải người cay y.